Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 333, Vũ Trang có thể đánh bại tinh vân thể. Nhìn, Phương Mặc Vũ Trang, vậy mà biến dạng tử. Hỏa Lân Phi chỉ về phía chiến thần hình thiên của Phương Mặc. Kinh ngạc đến, Vũ Trang, còn có thể biến dạng tử. Long Tiến nỉ non nói. Sư phụ, ngươi nghe nói qua, có thể biến dạng từ Vũ Trang. Thiên Vũ đối với đồng dạng một bộ kinh ngạc dáng vẻ Huyền Dịch Tử nói. Văn Sở Vị Văn, Huyền Dịch Tử lắc đầu. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Cùng tất cả mọi người không giống nhau khóa dị năng. Còn có thể biến dạng từ Vũ Trang. Biến dạng từ chi sau dị năng lượng vừa vội gia tăng mãnh liệt tăng thêm. Hết thảy, cũng nói rõ, Phương Mặc không giống nhau. Quả nhiên, tinh vân thể, chính là không giống nhau. Phương Mặc cười cười, hắn cảm thụ qua sư vương siêu thú Vũ Trang. Nhưng, tinh vân thể vẫn là lần đầu tiên thấy, làm siêu thú Vũ Trang thế giới bên trong số lượng không nhiều lắm mấy cái có thể triệu hoán người. Tinh vân thể vật, nguyên chính có hắn đặc biệt đơn. Lôi thuẫn tinh vân, trong nguyên tác vẻn vẹn xuất hiện qua một lần, nhưng lại chấm dứt đối với tư thái, nghiền ép thái lôi siêu thú Vũ Trang, vô cùng dễ dàng đem thái lôi đánh về nguyên hình. Phải biết, đã trải qua rất nhiều lần lịch luyện thái lôi, vào lúc đó dị năng lượng gần như đã đạt đến một cái lỗ đen. Tiếp chiêu, nguyên chính đầu tiên xuất thủ. Một cái quả cầu năng lượng khổng lồ đối với Phương Mặc quăng đi qua, trong đó còn ẩn chứa to lớn lôi hệ năng lượng. Điện quang đánh triệu hoán áo giáp về sau, sự tình phiền phức nhất là được suy nghĩ tối đại hóa khu động năng lượng, cũng chỉ có thể sử dụng áo giáp kèm theo chiêu thức. Bằng không, Phương Mặc một cái dưới đại thiên tạo hóa trưởng đi liền làm xong. Hiện tại Phương Mặc có thể sử dụng tất cả võ kỹ, nhưng uy lực của nó vẻn vẹn chỉ có Đại La Kim Tiên một nửa. Như vậy chiêu số ở cùng là Đại La Kim Tiên cấp bậc trong tay nguyên chính, còn không bằng gái ngứa. Theo Phương Mặc đâm vào triệu hoán thẻ, một cái màu đỏ nguyên bộ xuất hiện ở trên tay. Điện quang đánh chẳng những có thể lấy tăng lên công kích năng lượng cường độ, mà còn ở khoảng cách gần, còn có thể phát ra cùng loại với laser vũ khí công kích. Đến đây đi, nắm chặt lại trang bị điện quang đánh tay phải. Phương Mặc giơ tay lên, dễ dàng chặn năng lượng cầu này. Đi, hơi lui về sau một bước, áo giáp năng lượng bỗng nhiên tràn vào tay phải, kích phát điện quang đánh chức năng, đem năng lượng cầu này gảy trở về, giải tán. Tinh vân thể nguyên chính kết một cái thủ ấn, bay đến trước mắt năng lượng cầu này trong nháy mắt tiêu tán. Nguyên chính trưởng lão, tới phiên ta ra chiêu. Phương Mặc tay tại thẻ hộp bên trên một tấm mới triệu hoán thẻ xuất hiện ở trong tay. Nhìn nguyên chính nói, mời, nguyên chính nói với giọng thản nhiên, hỏa hình khoái thương, đâm vào triệu hoán thẻ sau. Trong tay Phương Mặc xuất hiện một thanh màu đỏ thương, hỏa điện thương, đem tay phải điện quang đánh lấy xuống, cùng thiêu chết nhanh đoạt hợp lại cùng nhau, biến thành hỏa điện thương, hỏa điện pháo, ngưng tụ áo giáp năng lực, đem rót vào trong hỏa điện thương, một đạo năng lượng to lớn ba động, ở hỏa điện thương họng súng phun trào, lôi thuẫn tinh vân, nguyên chính thấy thế. Vội vàng điều động dị năng lượng trong cơ thể. Chỉ gặp nguyên chính tinh vân. Rất nhanh kết một cái thủ ấn. Sau đó tinh vân trước chậm rãi xuất hiện một viên tấm chắn. Phía trên tản ra lôi quang. Đánh, điện quang pháo đâm vào trên tấm chắn. Phát ra một tiếng vang nặng nề. Sau đó, song phương lại là bắt đầu giằng co. Đạn pháo cùng tấm chắn giữa phát ra xoẹt xẹt âm thanh. Ha, nguyên chính thấy thế, không chút nào luống cuống. Dị năng lượng trong cơ thể bộc phát ra, trên tấm chắn lôi quang bỗng nhiên tăng nhiều. Răng rác, đạn pháo bắt đầu thời gian dần trôi qua vỡ vụn. Thời gian dần trôi qua, hóa thành năng lượng biến mất giữa thiên địa. Không hổ là nguyên chính trưởng lão. Bội phục, Phương Mặc chắp tay, nói, thực lực Đại La Kim Tiên đã có thể tùy tiện hủy diệt một phương tinh vực. Nhưng, cường đại Đại La Kim Tiên đều có thể đem năng lượng của mình trói buộc lại. Từ đó giống như Phương Mặc cùng nguyên chính như vậy. Công thủ tự nhiên, một chút năng lượng cũng không phải tiêu tán. Ngươi rất mạnh, mà còn, xem ngươi phong cách chiến đấu. Hẳn không phải là giống tinh vân thể như vậy. Cho nên, có chút bó tay bó chân. Nguyên chính nói, quả thực, tinh vân thể nhược điểm. Ta rất rõ ràng, cho nên, sẽ không đi chiếm tiện nghi ngươi. Phương Mặc gật đầu nói, ngươi cứ việc hành động đi. Nếu là ta thi triển tinh vân thể liền bị tùy tiện xử lý, đã sớm chết 800 trở về. Nguyên chính cười cười nói, tốt, vậy, thỉnh giáo. Phương Mặc gật đầu, thu hồi điện quang đánh. Hỏa hình trường, Phương Mặc triệu hoán hỏa hình trường, mang theo ở trên tay phải. Tám chuyển vị đi, ở nguyên chính cùng ánh mắt của mọi người bên trong. Phương Mặc đột nhiên biến mất ở chỗ cũ. Một giây sau, tám cái gần như là ngưng thật hình dáng Phương Mặc xuất hiện ở giữa không trung, vây quanh nguyên chính trưởng lão tinh vân thể. Hỏa hình phong mây trường, tám cái Phương Mặc cùng nhau gào to, sau đó một trường đánh ra, đánh nguyên chính tinh vân thể nhận được công kích, bỗng nhiên một trận lắc lư. Vốn cũng không phải là rất ngưng thật tinh vân thể, xuất hiện gần như hỏng mất dấu hiệu. Độ hà vị tế, thời khắc mấu chốt, trong cơ thể nguyên chính dị năng lượng bỗng nhiên bạo phát, nhanh chóng kết ấn. Sau đó, một đạo to lớn năng lượng màu vàng óng xuất hiện ở trong tay tinh vân thể. Lui, biết đến hiệu quả trong nguyên tắc, Phương Mặc vội vàng lui thật nhanh. Lỡ như bị cáo ở cùng là Đại La Kim Tiên sơ giai, Phương Mặc đúng là không có lòng tin có thể tránh thoát. Nguyệt chính, một chiêu cuối cùng, Phương Mặc lui về sau mấy bước, lơ lửng giữa không trung, tám đạo phân thân hợp lại làm một. Nhìn nguyên chính, Phương Mặc đi thẳng đến. Tốt, nguyên chính gật đầu. Hỏa hình thiên liệt kiếm, Phương Mặc triệu hoán ra dưới chiến thần hình thiên vũ khí chính. Hỏa hình thiên liệt kiếm, độ hà vị tế, kích kỳ trung lưu, một đạo vòng tròn màu vàng từ nguyệt chính trong tay tinh vân thể vọt ra, nhắm ngay Phương Mặc chậm lại. Ngày liệt chém, Phương Mặc một kiếm chém ra, đón đầu đối mặt, đánh, răng rác, kiếm quang cùng vòng tròn màu vàng đụng vào nhau. Cả hai trong nháy mắt bắn nổ, hỏa hình càn khôn phách. Thấy thế, Phương Mặc vội vàng bắt lấy chiến cơ, thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Sau đó, hỏa hình thiên liệt kiếm cắm vào hư không, kiếm quang ngưng tụ, hướng về phía chưa kịp phản ứng nguyên chính tinh vân thể liền đi. Chặn, tinh vân thể vội vàng kết ấn, nhưng, đã tới đã không kịp. Răng rác, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang lên, mọi người chỉ nhìn thấy nguyên chính tinh vân thể điểm điểm vỡ vụn, sau đó về tới trong cơ thể. Phốc, tinh vân thể bị đánh nát, nguyên chính tự nhiên bị thương. Nguyệt chính, ngươi không có chuyện gì chứ? Xoát một chút, huyệt dịch tử xuất hiện ở bên người nguyên chính, nhìn thổ huyết hắn hỏi, khụ khụ, không có chuyện gì. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Trùng điệp ho khan hai tiếng, nguyên chính cười nói, ông trời của ta, tinh vân thể lại bị vũ trang đánh bại, nhưng hắn là liền siêu thú vũ trang cũng không có a. Thiên Vũ kinh ngạc nói, vừa rồi huyền dịch tử đã giải thích cho hắn qua tinh vân thể là cái gì, mà còn nguyên chính thế nhưng là có 5 cái lỗ trắng dị năng lượng siêu cường chiến sĩ a. Nguyên chính, hiện tại ngươi cần phải hiểu, võ lực